Hoàng tộc Đại Chu, chương 906, song mệnh cách, gocchuyenaudio.com. Trên một tòa hùng phong ở bên ngoài thượng kinh thành, một thầy một trò áo trắng phao phao, đứng thẳng tắp. Hai đạo thánh khí giống như khói báo động sộc thẳng lên trời. Sau khi tích lũy thời gian dài, Lý Ước Huyền cuối cùng cũng lựa chọn lúc này để đột phá mệnh tinh cảnh. Võ đạo trừ tư chất thiên phú, nỗ lực hậu thiên gia còn phải chú trọng vận khí. Lý Ước Huyền chính là Trạng Nguyên Lang năm đó, thiên tư thiên phú không thiếu tí nào, có thể được xếp hạng cao thủ số 1 giới thanh niên của Nho gia, nỗ lực hậu thiên không cần nghĩ cũng biết. Chỉ là không phải là mỗi người đều có dạng tế ngộ như Phương Vân, Lạc Tinh Thần và Đế Nhất. Nho gia tuy có đại hồng vận, nhưng Nho gia dẫu sao cũng không phải là tông phái võ đạo chính thống. Hơn nữa, đàn hổ nuốt rồng, Nho gia hạo kiếp khí vận đi xuống, đã rất khó bảo vệ được Lý Ước Huyền như trước kia. Lúc này, người bảo vệ ở bên cạnh Lý Ước Huyền cũng chỉ có một mình Thái Bảo. Tuy chỉ có một người, nhưng khí tức tán phát ra lại to lớn cao xa, giống như mặt trời treo trên cao chiếu sáng cả bầu trời, đủ để khiến bất kỳ ai cũng không dám khinh thị. Hơn nữa, cách đây không xa chính là Thượng Kinh Thành, nơi ở của thiên tử. Nguy hiểm mà Lý Ước Huyền phải đối diện là rất nhỏ. Có điều, mặc dù là vậy, vẫn có không ít tồn tại không mang hảo ý đang lặng lẽ quan sát đôi sư đồ giống như sao sáng của Nho gia này. Trên người Lý Ước Huyền tuy không có dạng chỗ tốt để dựa vào như Phương Vân, nhưng trường kiếm hạo khí cũng là thứ mà người trong tà đạo không dùng được, nhưng người muốn mò vượt lợi ích vẫn không ít. Bắt đầu đi, Thái Bảo đứng ở đỉnh núi, ánh mắt sáng rực giống như gương. Hai tay ông ta chắc sau lưng, nhìn Lý Ước Huyền, đột nhiên lên tiếng. Thân là một võ đạo chi mạch của Nho gia từ thuật nhập đạo, Thái Bảo không hổ là Nho gia đệ nhất nhân. Tuy chỉ có một mình, nhưng lại có thực lực ngạo thị thiên hạ. Vâng, lão sư, Lý Ước Huyền cúi người hành lễ, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên trời, chậm rãi nhìn vào sâu trong thương không. Ở phía cuối ánh mắt của gã là hai ngôi sao lớn, một trái một phải bồng bềnh trong trời đêm. Sao sáng lập lòe tán phát ra một cỗ vị đạo của võ công và văn chương. Đây là văn khúc tinh và võ khúc tinh trong truyền thuyết dân gian. Lý Ước Huyền vốn là văn trạng nguyên, lại chuyển sang luyện võ đạo. Nhưng trong vô ý lại phù hợp với thiên sinh song mạng một văn một võ của gã. Thiên hạ to lớn, không có điều gì kỳ lạ là không có, không phải là mỗi người sinh ra đều có mệnh cách mà trong một ức không có lấy một. Cửu đại chân long mệnh cách không nghi ngờ gì nữa là thuộc mệnh cách cực kỳ cường đại. Giống như Phương Vân phù hợp với thương long mệnh cách trong chín chân long, oanh phá mệnh tinh, mệnh cách hô ứng liền có được thương long chi lực thiên tiên. Loại lực lượng này không nghi ngờ gì nữa là vô cùng cường đại. Lý Ước Huyền không có long cách lại không phải là hậu duệ của ngũ đế. Nhưng trên người gã lại có song mệnh cách cũng hiếm thấy. Trước tiên không nhắc uy lực như thế nào, chỉ hình thức của song mệnh cách ở trên một loại trình độ nào đó so với cửu đại chân long mệnh cách còn hiếm có hơn. Dạng mệnh cách này, sợ rằng cả trung thổ thần châu cũng chỉ có lưa thưa vài người. Lý Ước Huyền nhìn lên trời đêm, văn, võ khúc tinh bị mệnh khí của mình cảm ứng mà tới, trong mắt lộ ra thần sắc hồi tưởng. Lại nhớ trước đây không lâu Thái Bảo có nói với mình. gocchuyenaudio.com, rằng, Ước Huyền, ngươi biết ta lúc trước chọn ngươi, để ngươi từ văn nhập võ không? Giọng nói của Thái Bảo lộ ra vị đào hồi tưởng, xa xăm. Trong bóng đêm lộ ra vẻ đặc biệt trữ tình. Đệ tử không biết, xin lão sư chỉ điểm. Lý Ước Huyền chắp tay, tông sư trọng đạo như xưa, cung kính cẩn thận. Trong mạng của ngươi có văn khúc tinh mệnh cách cực kỳ hiếm thấy trong Nho gia. Tiên sinh tú khí nội liễm, thi từ hoa chương hạ bút thành văn, không có gì là không như ý. Văn thí trong điện cao trung trạng nguyên đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói thì lại là chuyện rất dễ dàng. Tuổi của ngươi còn trẻ mà đã có được danh đầu văn trạng nguyện, kể ra cũng là hiếm có, nhưng ta và Thái Phó Thái Tể lại thấy đây là chuyện đương nhiên. Thái Bảo đứng trên đỉnh núi, bóng người kéo dài, đường nét phác ra trong trời đêm vĩ đại hùng hồn. Giống như là hợp thành một thể với dãy núi nối liền không dứt ở xung quanh. Nhưng nếu chỉ là vậy, trong Tam Công, hôm nay người nhận ngươi làm đồ đệ không phải là ta, mà là Thái Phó. Ta biết ngươi kỳ thực lúc ban đầu cũng hy vọng được bái nhập dưới danh Thái Phó. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói gì, thần thái của gã rất an tĩnh, trong sự an tĩnh lại có một tia thương cảm cô quạnh. Trang Nguyên Lang, chuyện đã xưa lắm rồi, kỳ thực hắn trước giờ không phải là thích võ đạo. Trình độ thi từ văn chương trong cốt tủy hơn xa chân khí võ đạo. Trong lòng gã vẫn là một thiếu niên thư sinh thỉnh thoảng lại thích khoe chữ. Trong thời gian tu luyện võ đạo, gã luôn thích lặng lẽ hành tẩu trên đường lớn của Thượng Kinh Thành, nghe thi từ ứng đối cực kỳ hào hứng giữa như thư sinh của thư quán. Điều này khiến gã nhớ tới một tiểu thư sinh tên là Mini, trên người luôn mang theo mùi thơm nhàn nhạt có chút nương nương khang, và một đại ca anh tuấn trẻ tuổi, khi uống trà khóe miệng luôn mang theo một nụ cười hờ hững. Thời gian đẹp luôn đi qua rất nhanh, lúc đó, hắn cho rằng ba người sẽ vĩnh viễn là hảo bằng hữu, nhưng chân tướng luôn rất tàn khốc. Tiểu thư sinh nói chuyện kiểu nương nương khang, luôn thích dí sát vào mình đó thì ra không ngờ là nữ. Hơn nữa là nữ nhi của dị tộc Thu Hoang, nàng tới Trung Nguyên du lịch thi đình, chỉ có điều là để tới thăm dò chân tướng. Mà vị đại ca anh tuấn trẻ tuổi, trên người luôn phát ra vị đạo khiến người ta thấy thân thiết đó cũng không phải là thư sinh chân chính gì cả, mà là hoàng tử của hải ngoại doanh hoàng tới đại lục du học. Mục đích mà hắn tiếp cận mình cũng chỉ chẳng qua là vì muốn thân cận hoàng nữ của hoàng thất Thu tộc đó. Khi chân tướng bại lộ, gã trầm mặc một đoạn thời gian rất lâu, trong ký ức lờ mờ như trống rỗng. Ký ức sau cùng là gã gia nhập dưới danh Thái Bảo, được ông ta thu là đồ đệ. Lão sư, kỳ thực đây là lựa chọn của con, không liên quan gì tới lão sư cả. Lý Ước Huyền cúi đầu cung kính nói, cho dù là gã đã chọn võ đạo, nhưng trong xương cốt vẫn là nho sinh. Nho gia tam cương ngũ thường chính là tôn sư trọng đạo. Cho dù là năm đó là Thái Bảo chứ không phải là Thái Phó nhận gã, thì gã cũng không có chút bất mãn nào, càng không bao giờ oán thán. Thái Bảo nhìn Lý Ước Huyền một cái, trầm mặc không nói gì. Tam thường giữa thầy và trò của Nho gia, ông ta há lại không biết. Ước Huyền, đây kỳ thực là mạng của ngươi. Lựa chọn ngươi làm đồ đệ, không phải là chủ ý của ta. Tác hạ học cung mỗi chiều mỗi đời đều tìm kiếm người có Nho gia có văn khúc tinh và... Góc truyện audio.com, võ khúc tinh mệnh cách, Nho gia quản lý thiên hạ, không chỉ cần văn mà còn phải có võ. Nhờ đó mới có binh pháp chi đạo được lưu truyền. Tới triều Đại Chu, mệnh cách của Văn Khúc Tinh là ứng lên người ngươi. Nhưng, người khác với họ, ngươi không chỉ có mệnh cách của Văn Khúc Tinh mà còn có cả mệnh cách của Võ Khúc Tinh. Đây cũng là vì sao ta lại dạy ngươi từ văn đạo mà nhập võ đạo. Đây cũng là sự gợi mở của ta và Tam Công, nhưng cũng là do mệnh cách trong mạng của ngươi dẫn tới. Văn võ chi đạo, một mờ một lòng, ngươi tiếp xúc với văn đạo sớm nhất, đây cũng là chú định, ngươi không quá thích võ đạo, chỉ là đây đã không phải là vấn đề yêu ghét nữa rồi. Thái Bảo thở dài, giọng nói dường như tràn ngập lo âu. Tế ngộ của Nho gia, chắc ngươi cũng cảm giác được rồi. Nếu như hiện tại là Thái Bình thịnh thế, ta tất nhiên sẽ để mặc ngươi đi theo thi từ văn chương, làm chuyện mà ngươi thích. Nhưng hiện tại, đại loạn sắp tới. Ngươi có mệnh cách văn võ khúc tinh là người ứng kiếp trong kiếp loạn này. Đạo thống của Nho gia ta, sợ rằng phải đối mặt với mệnh vận đoạn tuyệt như thời Trung Cổ. Sau trường kiếp loạn này, Nho gia ta là nổi hay chìm, mệnh vận quyết định trên người ngươi. Lý Ước Huyền toàn thân run lên, giống như bị điện giật, chấn kinh nhìn Thái Bảo thốt lên. Lão sư, Ước Huyền, đây là điều đã được định trước rồi. Trăng tròn quá tất khuyết mà trăng khuyết quá tất tròn. Đây là đạo lý vĩnh hằng của thiên hạ đã thái bình quá lâu rồi. Trường kiếp loạn này đã được định trước, lần đột phá này, chỉ cần ngươi đả phá mệnh tinh, hấp thu văn, võ khúc tinh chi lực. Nho gia ta sẽ ở đây chôn xuống một đường hương hỏa. Tương lai, Nho gia có thể đại thịnh hay không là nhờ cả vào ngươi. Điểm này, ta hy vọng ngươi sẽ nhớ kỹ. Thái Bảo thần sắc trịnh trọng nói. Lão sư, hiện tại là lúc tinh lực thịnh vượng nhất, hô ứng mệnh tinh đi. Giọng nói của Thái Bảo truyền vào tai gã. Lý Ước Huyền giật mình từ trong hồi ức tỉnh lại. Lão sư, người yên tâm đi, con sẽ không để Nho gia phải đi vào đường cùng đâu. Lý Ước Huyền ngẩng đầu lên nhìn hư không, lẩm bẩm trong lòng. Giống như là một lời hứa mà cũng giống như là một loại quyết tâm. Một lát sau, thiên địa chính khí cuồn cuộn dẫn động càn khôn sộc thẳng lên mây. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, vào sát na hạo thiên chân khí của Lý Ước Huyền phá không mà ra, đại địa chấn động, ngàn sao sáng rực, một cỗ văn võ của thi từ kinh luân từ trên đỉnh đầu gã tụng ra, cùng chân khí dung thành một thể, sộc thẳng lên mây. Trong chân khí, cỗ hạo thiên chi khí cường liệt đó giúp cho thực vật ở xung quanh dãy núi phát ra sinh cơ cường liệt. Ông, mệnh vận hư không dấy lên từng gợn sóng, chính ở trung ương của Văn Khúc Tinh và Võ Khúc Tinh. Ngôi sao khổng lồ dưới sự dẫn dắt của chân khí từ từ hiện ra. Dưới sự hô ứng của quả mệnh tinh này, Văn Khúc Tinh và Võ Khúc Tinh tinh lư xê bạo trướng, phía sau hai ngôi sao tinh lực hội tụ, lờ mờ hóa thành một vầng kinh luân thi thư, bộ dạng như bộ kiếm của Lý Ước Huyền. Nho gia giảng hiến nhân nghĩa, cho nên cho dù là võ cũng là chính nghĩa chi kiếm, quân tử chi kiếm đầy đại khí. Chân khí phá không, giống như sấm sét hướng về phía hư không ở ngoài 30 vạn dặm. Ha ha ha, khi Lý Ước Huyền oanh kích mệnh tinh, một cỗ khói đen âm xâm từ ngoài mấy trượng phá không mà tới. Thái bảo, môn nhân nho gia của ngươi độ kiếp chỉ có tí người thế này thôi ư? Nhân hoàng đâu? Gocchuyenaudio.com, sao không bảo vệ ngươi? Hay là nho gia các ngươi đã trở nên vô dụng rồi? Thanh âm này trực tiếp chấn cho trời đất rung chuyển, giống như là sườn núi cũng bị thanh âm này chấn nổ. Đối phó với hạng nho nhỏ như ngươi cũng phải cần khua chiêng gióng trống ư? Thái báo mắt lóe sáng, ở sâu trong con ngươi, bạo phát ra khí lực kinh hồn giống như lôi đình. Một lát sau, một cỗ hạo thiên chí khí cuồn cuộn dẫn động thiên địa chính khí bạo phát ra. Chỉ nghe thấy vù vù, nhưng tà đạo chân khí âm xâm đó lập tức tan đi như băng tuyết, nháy mắt đã bị chấn tán. Cách chương.